Chàng rể chiến thần, chương 3418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3418. Lão ta biết giờ mắt mình đã mù, không hề có hy vọng giết Dương Trấn. Nếu Dương Trấn thành công vượt qua thiên kiếp bằng cơ thể, chắc chắn có thể giết lão ta ngay tức khắc. Nghĩ tới đây, khí thế hết sức khủng khiếp lan ra từ người lão ta. Mọi người vốn đang chú ý đến Dương Trấn, khí thế đột ngột tăng vọt của Đỗ Thất lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ông ta định làm gì? Có người hô lên, khiếp sợ nhìn về phía Đỗ Thất. Chẳng những Đỗ Thất vừa không thể đứng dậy đã đứng lên, mà quanh người còn bị khí thế vô cùng đáng sợ bao trùm. Thậm chí người lão ta còn hơi to lên, như thể vừa tăng 30 cân. Ông ta định tự nổ. Một cao thủ bỗng kinh hãi nói. Nghe thấy thế, mọi người hết hồn. Dương Trấn sắp đột phá thiên kiếp bằng cơ thể, mới thu hút thiên kiếp đến. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong có thể đứng gần để cảm nhận. Nhưng Đỗ Thất là cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh. Nếu lão ta tự nổ, sức mạnh hủy diệt sẽ bùng lên không kiểm soát. Có lẽ ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị thương nặng. Đỗ Bá sững sờ rồi giận dữ. Đỗ Thất, chú đang làm gì? Định phá hủy võ tông ư? Ngừng ngay cho tôi. Khí thế vô cùng đáng sợ cũng lan ra từ người Đỗ Bá. Lão ta định xông lên ngăn cản. Nếu Đỗ Thất tự nổ, chẳng những sẽ khiến cao thủ hàng đầu võ tông bị thương nặng mà còn làm võ tông bị phá hoại nặng nề. Lệ Trần cũng nhíu mày, nhìn về phía Đỗ Thất bằng ánh mắt lạnh lẽo. Mã Siêu lập tức cuống lên. Anh ta biết thực lực thật sự của sư phụ mình. Vội cầu khẩn, sư phụ, chắc chắn Đỗ Thất định tự nổ để kéo anh Trấn chết chung. Sư phụ mau giết ông ta đi. Lệ Trần đang định ra tay. Đỗ Bá cũng đã xông về phía Đỗ Thất. Nhưng lúc này, cơ thể Đỗ Thất đã nhanh chóng phồng lên. Chỉ sau thoáng chốc, người lão ta đã to gấp 2 lần ban đầu. Khí thế khủng khiếp khiến người ta ngạt thở lan ra từ người Đỗ Thất. Mọi người đều biến sắc. Đỗ Bá đã xông về phía Đỗ Thất không thể không ngừng lại. Lão ta lập tức quát. Mọi người lùi lại đi. Ngay cả lão ta cũng cảm nhận được hơi thở hủy diệt khổng lồ từ người Đỗ Thất. Lão ta có thực lực ngang với Đỗ Thất. Nếu xông tới thật, có lẽ sẽ bị sức mạnh do Đỗ Thất tự nổ giết ngay. Dù sao Đỗ Thất cũng là cao thủ hàng đầu đã bước một bước vào thiên cảnh ở thế tục. Nếu lão ta tự nổ thì người khác rất khó sống sót. Cách chương.